Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Chu chủ tiệm dẫn người đi về hướng đội tuần tra. Chết tiệt, Sở Lạc nhíu mày, chuẩn bị đi đến lẫm đường, tìm đệ tử quen biết để liên lạc với Hà Diễn Sơ. Ai ngờ ngay lúc tiếp theo lại bị hai tên tay sai của Chu chủ tiệm vây lại. Một trái một phải, đưa cô đi về phía đội tuần tra. Ê, các ngươi làm gì vậy? 5.000 linh thạch thượng phẩm, 10.000 linh thạch thượng phẩm rồi đấy. Cả hai người trực tiếp đưa Sở Lạc đến trước cửa đội tuần tra rồi mới buông cô xuống. Nhưng thấy phía trước, Chu chủ tiệm đang nói gì đó với một đệ tử trị an. Vì thân hình mập mạp của ông ta che khuất, khiến người ta không thể thấy rõ dưới tay áo đang làm gì. Vậy phiền tiểu sư huynh này rồi, nhớ tìm đúng là Chu Tuấn Hoa, nhất định phải tìm Chu Tuấn Hoa đấy. Chu chủ tiệm mỉm cười, tay áo run rẩy, lén lút nhét một túi chữ vật chứa linh thạch vào tay đệ tử trị an. Đệ tử trị an nhìn quanh, thấy không ai chú ý, liền nhận lấy túi chữ vật. Không thèm nhìn Chu chủ tiệm thêm một cái rồi quay lưng vào trong. Không lâu sau, lại có một đệ tử trị an đi ra. Ánh mắt lập tức hướng về phía này. Ngươi là người báo án phải không? Báo án gì vậy? Chu Tuấn Hoa trực tiếp nhìn về phía Chu chủ tiệm. Chu chủ tiệm cười khúc khích. Quay lại, ngón tay béo ú chỉ về phía Sở Lạc. Ta muốn tố cáo cô ta gây sự trong cửa hàng, đòi tiền chuộc, tổng cộng lên đến 2 viên linh thạch thượng phẩm và 100 linh thạch trung phẩm đấy. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Chu Tuấn Hoa cười lạnh, lướt qua Sở Lạc một cái rồi quay người vào trong. Cùng ta đi đăng ký đi. Sở Lạc thấy tên đệ tử trị an và Chu chủ tiệm không giống như lần đầu gặp nhau mà giống như là quen biết. Cô nghiêng đầu liếc nhìn lại. Bốn tên tay sai tu sĩ trúc cơ dường như đã bao vây chặt lối ra của cô. Chu chủ tiệm đã theo đệ tử trị an vào trong. Thấy Sở Lạc không động đậy, mấy tên tay sai không chút do dự đẩy cô một cái. Có vẻ như lại định bắt cô đi. Được rồi, ta tự đi. Sở Lạc nhíu mày, rồi cũng bước theo sau. Cô không phải lần đầu đến đội tuần tra, nhưng hôm nay lại cảm thấy không khí trong đại sảnh có chút khác biệt so với những lần trước. Gần đây, các vụ án ở đội tuần tra không nhiều. Đệ tử trị an cũng khá nhàn rỗi. Có người đang xem hồ sơ án, có người tụ tập nói chuyện phiếm. Sở Lạc nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Họ chỉ lướt qua nhìn cô rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi vào đại sảnh, Sở Lạc không đi theo Chu Tuấn Hoa, mà nhanh chóng đi về phía một đệ tử trị an đang xem hồ sơ án. Người này cũng là người mà cô đã gặp mấy lần. Xin chào, ta muốn báo án. Nghe vậy, đệ tử trị an ngẩng đầu lên nhìn Sở Lạc, có vẻ như nhận ra cô, nhưng rất nhanh lại quay mắt về phía Chu Tuấn Hoa, người đã nhận thấy tình hình và đang đi về phía này. Đệ tử trị an nhị tay về phía Chu Tuấn Hoa. Không phải có người quản lý án của ngươi rồi sao? Người ấy đang xử lý án của người khác. Ta muốn báo án của mình. Đều giống nhau thôi. Tìm hắn là được. Đệ tử trị an nói xong lại tiếp tục xem hồ sơ án. Dường như không muốn nói thêm với Sở Lạc, Chu Tuấn Hoa đã đứng bên cạnh cô. Gây sự trong đội tuần tra không phải là tội nhỏ đâu. Ngươi tự khai hay là ta phải gọi hai người đến khiêng ngươi qua để khai? Sở Lạc nhìn qua Chu Tuấn Hoa, ánh mắt lướt qua, rồi chuyển về phía Chu chủ tiệm đang đứng xa xa. Khuôn mặt béo ú của ông ta lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Sở Lạc rút ánh mắt lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như bị dọa sợ, cơ thể cũng run rẩy. Ta khai hết rồi. Các ngươi đừng bắt ta. Chu Tuấn Hoa không cảm thấy gì lạ. Dường như đây không phải lần đầu hắn thấy tình huống này. Rất nhiều đệ tử mới đến ban đầu đều kiêu ngạo. Kết quả vừa vào đội tuần tra đã sợ ngay. Hắn cười nhạo, nhanh lên, đừng có kéo dài thời gian. Nói xong, Chu Tuấn Hoa quay người đi về phía nơi làm việc của mình. Sở Lạc run rẩy đi theo sau. Khi đến nơi làm việc của Chu Tuấn Hoa, hắn liền cầm bút ghi chép vào hồ sơ, đòi tiền chuộc 2 viên linh thạch thượng phẩm, 100 linh thạch trung phẩm, còn gây sự trong cửa hàng vũ khí. Thấy thái độ ngươi thành thật, vậy thì tạm thời phạt ngươi rời môn phái đi làm khổ sai 20 năm. Ngay lập tức giam giữ, 2 ngày nữa sẽ xuất phát. Không xem qua sổ sách của đội tuần tra sao? Sở Lạc thấy hắn quyết định vụ án một cách qua loa, liền lên tiếng, ai ngờ Chu Tuấn Hoa lại ghi thêm một dòng trên hồ sơ. Khổ sai 20 năm có vẻ không đủ, vậy thì 30 năm đi. Bên cạnh, Chu chủ tiệm gật đầu cười, 30 năm đã là nhẹ cho cô ta rồi. He he, Chu Tuấn Hoa cười lạnh, rồi lập tức lớn tiếng gọi, đến đây, chờ chút. Sở Lạc run rẩy lấy ra một tờ giấy từ túi trữ vật. Hiện tại ta không thể rời khỏi môn phái, ta có liên quan đến một vụ án của chấp pháp đường nội môn. Hơn nữa họ còn chưa thanh toán hết linh thạch cho ta, bảo ta trong vài ngày phải ở ngoài môn đợi, sau đó họ sẽ đến tìm ta. Khi nghe thấy 3 chữ chấp pháp đường nội môn, sắc mặt Chu Tuấn Hoa lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nhận lấy tờ giấy từ tay Sở Lạc, hoài nghi nhìn, giải thưởng vì nghĩa hiệp, 100 linh thạch trung phẩm, giải thưởng vì hỗ trợ bắt ác, 10 viên linh thạch thượng phẩm, giải thưởng cứu giúp đồng môn, mỗi người 2 con quỷ tính là 30 viên linh thạch thượng phẩm. Phụ cấp linh phù, 100 linh thạch trung phẩm, tinh thần bồi thường, không có. Đây chính là tờ giấy khen thưởng mà Hà Nghiễn Sơ đã gửi cho Sở Lạc sau khi G.I.E.C.C.H.E.T. Lý Hạo Minh và Tân Na lấy ra từ khu vực Khởi Vân Lâm. May mắn là lúc đó cô không vứt bỏ tờ giấy này. Chữ viết trên đó phong cách mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là xuất phát từ chấp pháp đường, khiến Chu Tuấn Hoa phải chú ý hơn. Lại nhìn Sở Lạc một lần nữa, ngươi còn liên quan đến vụ án của chấp pháp đường sao? Có lẽ cảm nhận được tình huống có phần phức tạp, Chu chủ tiệm cũng nhìn qua. Đây là cái gì vậy? Chu Tuấn Hoa siết chặt tờ giấy, có vẻ do dự, đây thực sự là của người trong chấp pháp đường viết đấy. Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi những người khác trong đội tuần tra, chắc chắn sẽ có người nhận ra tờ giấy này. Sở Lạc vừa nói vừa rơi 2 giọt nước mắt, không dám vội quyết định. Chu Tuấn Hoa đứng dậy, cầm tờ giấy đi tìm người xác nhận. Chu chủ tiệm nhìn Sở Lạc một lần nữa rồi cũng không yên tâm mà đi theo. Khi cả 2 đi rồi, không lâu sau, Sở Lạc cũng quay người đi ra ngoài. 4 tên đánh tay sai tu sĩ trúc cơ lập tức chắn trước mặt cô. Sở Lạc run rẩy, ta, đi nhà vệ sinh. 4 tên đánh tay sai nghi ngờ nhìn nhau, thấy sự sợ hãi của cô không giống như giả vờ, lại thấy Chu Tuấn Hoa và Chu chủ tiệm đều không có ý quản cô, liền do dự mở đường. Sở Lạc run rẩy đi ra ngoài đại sảnh, ngay lập tức chạy về phía lẫm đường, thậm chí dùng đến cả phù nhẹ mình. Tờ giấy kia là thật, nhưng những phần nói về giải thưởng chưa thanh toán và chấp pháp đường sẽ đến tìm cô đều là cô bịa ra. Có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ hỏi ra được. Dù sao, cô cũng không thể ở lại đội tuần tra này nữa. Cách chương